Chương 344, lòng dạ hiểm độc tư mệnh nghiết hoa đảo. Vô danh tông hậu trường. Thế mà, người ta Si Bích Liên đương nhiên không có nhận chiến. Xin lỗi, một trận chiến này bản thánh nữ không tự thân lên. Theo ta được biết, bị khiêu chiến tông môn, là có thể lựa chọn đi đâu người đệ tử. Xác thực như thế. Định Tây Vương cho khẳng định. Si Bích Liên liền khiêu khích hướng Mỹ Nhi ngoắc ngoắc môi. Như thế, bản thánh nữ phái đồng môn đệ tử, Si Hỏa ra sân. Mỹ Nhi cười lạnh một tiếng, sớm muộn đến phiên ngươi Si Bích Liên, cái này đáng chết hầu gái có thể thật đủ phách lối, chờ nàng thánh liên giáo sau khi thành công, nàng ngược lại muốn xem, cái này hầu gái có hay không còn có thể như bây giờ điên cuồng như vậy. Mỹ Nhi cũng mặc kệ Si Bích Liên thế nào nghĩ, nàng vừa lên đài liền lộ ra ngay đại đao, đem lềm mà lềm mề ra sân Si Hỏa sợ đến không được, nhưng Mỹ Nhi lập tức liền bị đảo ngược bởi vì Si Hỏa vừa lên đến liền nói. Tại hạ nhận thua Mỹ Nhi, nàng đại đao huy động liên tục múa một chút cơ hội đều không có, cũng chỉ có thể hạ tràng. Loại cảm giác này, thật là nén giận là lấy Mỹ Nhi dứt khoát liền không xuống đài. Thương Ngô Tông đệ tử Mỹ Nhi, khiêu chiến Thanh Liên Tông, trên người đến nàng cũng không. Tin, hôm nay nàng còn không thể đánh một trận thế mà, Thanh Liên Tông người đều không lên, đã nhận thua. Mỹ Nhi, nàng vì đánh một trận, đã gia nhập Thương Ngô Tông, hiện tại nói cho nàng. Đều không đánh cụ. Yến Tử Thiều liền không nhịn được nói, lấy Mỹ Nhi khí thế kia, ta nhìn chỉ cần không phải náo tàn, cũng sẽ không ứng chiến, dứt khoát nhận thua. Cái kia cũng không sai, ta tông liền lấy 7 phần. Yến Tử Diệp cảm thấy không có gì không tốt. Yến Tử Thiều ngẫm lại cũng thế, lại có chút lo lắng, vậy kế tiếp, không có tông môn khiêu chiến ta tông làm sao bây giờ ta nhớ đến giống như không ai dám khiêu chiến mà nói, ta tông liền có thể đến thứ nhất. Đây là đặc biệt đi, dù sao lần trước Côn Ngô Tông chính là như vậy. Triển Bằng biểu thị. Có quy củ này Yến Tử Thiều thật đúng là không biết. Có. Yến Tử Diệp gật đầu, nhưng bởi vì hiếm khi phát sinh loại tình huống này, cho nên Định Tây Vương không đặc biệt nói rõ. Bất quá tiếp theo nếu không có tông môn khiêu chiến ta tông, Định Tây Vương chắc chắn sẽ nhắc nhở. Cái kêu Mỹ Nhi tỷ tỷ cái này khiêu chiến xem như Triệu Linh Sư khiêu chiến. Vẫn là võ giả khiêu chiến Thúy Thúy liền hỏi, nếu như đều coi là võ giả, vậy liền thua lô nha, Mỹ Nhi tỷ tỷ lại không biết luyện đan a đúng a. Yến Tử Thiều bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng phát ra tiếng, Mỹ Nhi, ngươi không nói ngươi là khiêu chiến đan dược sư. Mỹ Nhi nghe xong, liền hỏi, có thể thay đổi sao? Định Tây Vương phải tặng hắn một cái, biểu thị, không thể sửa đổi, bất quá xét thấy thánh liên giáo phái ra đệ tử. Chính là đan dược sư, cho nên ngươi trận đầu là tích một điểm. Si Bích Liên vậy liền muốn thổ huyết rồi, nàng tại sao muốn phái đan dược sư xuất hiện đây, không phải cho Thương Ngô Tông đưa phần sao? Thanh Liên Tông tắc thì cực kỳ bên trên nói biểu thị, ta tông sách vợ là muốn phái ngự thú sư ra sân, trận này cũng coi như Thương Ngô Tông tích một điểm. Tông chủ đều bị đánh bọn hắn, không dám không lên no y. Mỹ Nhi hài lòng gật gật đầu, tiếp tục gào to, trận tiếp theo, Thương Ngô Tông đệ tử Mỹ Nhi, khiêu chiến giao đài tiên tông Triệu Linh Sư. Giao đài tiên tông tông chủ Cố Bình Khôn vừa muốn tuyên bố nhận thua, Cố Nguyên Minh liền lên tràng, giao đài tiên tông đệ tử Cố Nguyên Minh, tiếp chiến. Tốt Mỹ Nhi hài lòng, tốt xấu có thể làm cho nàng đánh Cố Nguyên Minh cũng không hổ là danh mãn đại hạ tứ quân tử một trong, khắp nơi tiếng thét chói tai đã liên tiếp tha ra, Xuân Tín quân ta có thế ta siêu có thế hoa. Không nghĩ tới Xuân Tín quân nhìn xem nhu nhu nhược nhược, càng như thế có dũng khí, tại Thánh Liên Giáo. Thanh Liên Tông cũng không dám ra ngoài trước khi chiến đấu để phía dưới, có can đảm vượt khó tiến lên a ta liền ưa thích loại này ngoài mềm trong cứng, mỹ mạo nghiên lệ nam. Nhân, quá đẹp a Xuân Tín quân cố lên Xuân Tín quân Xuân Tín quân a mời. Cố Nguyên Minh thói quen dưới trận những cái kia rít gào, sẽ không bị xáo trộn tiết ấu, đã có lệ hướng Mỹ Nhi làm luận bàn lễ, dáng vẻ sáng ngời, hết sức đáng chú ý đại tư mệnh liền tiến đến QNZ đang nhìn trên đài Yến Du bên hai. Hắn đẹp mắt từ Yến Du hơi ngẩn ra, mới chần chờ nói, vẫn được, thế nào hỏi một chút. Thành công câu đi cô vợ trẻ lực chú ý dung đại tư mệnh nói tiếp đi, vô danh tông, ngươi thấy thế nào bị triệt để chuyển di lực chú ý? Yến Du còn không biết đại tư mệnh tâm cơ, còn tưởng thật trả lời, trong bọn họ có mấy cái đệ tử ẩn tàng rất sâu. Vậy ngươi đoán Mỹ Nhi khiêu chiến bọn hắn lúc, bọn hắn có thể hay không ứng chiến nắm bước cô vợ trẻ tay nhỏ đại tư mệnh, kỳ thật hỏi được không quan tâm. Dù sao hắn căn bản không quan tâm những thứ này. Không thể nào. Yến Du cảm thấy vô danh tông hẳn là muốn cầm cái tốt xếp hạng, sẽ không dễ dàng bại lộ. Đại tư mệnh dừng một chút, đánh cược thế nào, ta đoán bọn hắn lại ứng chiến. Đánh cược gì Yến Du sao cũng được. Ta như thua, cho ngươi thân. Yến Du, A Đát lại muốn tới tham gia náo nhiệt, ta, vậy, hôn dung đại tư mệnh hài lòng sờ sờ con trai, ta cùng con trai đều để ngươi thân. Yến Du, nàng mới muốn để cho cái này hai người đừng làm rộn, bốn phía liền chuyển ra âm thanh ủng hộ bởi vì trên đài cấu nguyên minh thành công né tránh mị nhi đao thứ nhất, chính như cẩm tú con diều, phiêu phiêu đáng đáng trở xuống trên đài, hình tượng rất đẹp. A Xuân Tín quân A không thiếu nữ tu đã tại rít gào mị nhi cù nở dê nheo lại con mắt, không sai, lại đến bạch đại đao vung lên mị nhi trực tiếp bổ về phía cấu nguyên minh sọ não, người sau cấp tốc quát, triệu tây vương mẫu. Cái này âm thanh vừa ra hiện trường một mảnh xôn xao liền liền Cố Bình Khôn đều kinh ngạc lên tiếng nhưng ngay tại toàn trường nổ tung trong nháy mắt, một tôn tư thái huyền chuyển, giống như ít nữ thần sáng, đã mang giao đài tiền cung hàng lâm mà đến, mang ra đầy trời tiên nhạc. Đem toàn trường đều kinh đến rồi bởi vì ai cũng không biết, Cố Nguyên Minh đã là truyền kỳ triệu linh sư, cho đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, vị này gần như bị tu luyện giới lãng quên mỹ mạo Xuân Tín Quân. Hắn giống như thiên phú chắc tuyệt. Tốt Mỹ Nhi liền cao hứng buộc phát ra càng mạnh chiến lực, cùng hàng lâm Tây Vương mẫu chém giết cùng một chỗ, tuôn ra toàn trường tu la quỷ âm, rước lấy toàn trường sợ hai thán phục Yến Du cũng không phải ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Tại tính hạ tâm sau đó, Cấu Nguyên Minh, cu nở dê thu được đột phá. Cái này Tây Vương mẫu, là trước kia Tây Vương mẫu hậu duệ đại tư mệnh liền hỏi. Xem như, Yến Du gật đầu. Và ai nhóc con ngay tại sợ hãi thán phục liên miên vỗ tiểu tay mở. Yến Du buồn cười nhéo nhéo con trai, người nhà. Ôm nhóc con liền phải mẫu thân ôm một cái. Nhưng đại tư mệnh không đưa ra con trai, mà là cầm ăn, để cho cô vợ trẻ cho ăn con trai. Tiểu bảo buổi sáng ăn không nhiều, ngươi lại cho hắn cho ăn chút. A Đát Thiến tiểu bảo lập tức mở ra miệng nhỏ miệng các loại. Trên thực tế buổi sáng là cha hắn không cho ăn quá nhiều, đương nhiên. Hắn cu nở dê không có bị đói bụng đến, bất quá có cơm cơm ăn hắn, đương nhiên muốn ăn Yến Du không nghi ngờ gì, đã đang đút con trai. Yến Thanh nhìn đến đây đã cảm thấy mắt đau, xem như người từng trải hắn biết rõ, cái này sắp là con rể chút mưu kê thật đúng là cái lòng dạ hẹp hòi liền nữ nhi nhìn cái tranh tài giấm đều ăn. Bất quá trên đài Cấu Nguyên Minh mặc dù gọi ra Tây Vương Mẫu, sau cùng cũng không phải Mỹ Nhi đối thủ, vẫn là chiến bại. Nhưng toàn trường đều tuôn ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Xuân Tín Quân lúc trước là bị Cố Nương Nương đè ép, hắn thiên phú giống như ưu tú A là đâu, chú ý tông chủ sinh ra một đứa con trai tốt, vị này có thể so sánh Cố Nương Nương ổn nhiều. Hại, hắn còn có cái bực mình tiểu nhi từ đâu. Mọi người khen ngợi cùng nghị luận, đều không có ảnh hưởng đến Cố Nguyên Minh, hắn tại sau khi bình tĩnh lại, vẫn như lúc trước như vậy, trở lại vị trí của mình. Cố Bình Khôn màu mắt phức tạp nhìn xem ưu tú trưởng tử, mặc dù một mực vững tin, đứa nhỏ này thiên phú vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng, đứa nhỏ này có thế tại tông môn gian nan thời khắc này, đứng ra kể từ đó, giao đài tiền tông xem như lạc hậu đỉnh cấp tam tông bên trong, duy nhất không có ngã xuống tông môn, bởi vì bọn hắn ra Cố Nguyên Minh vị này ưu tú tiểu bối. Tông chủ, ít tông chi vị, không phải Nguyên Minh không còn ai. Giao đài tiên tông các trưởng lão tắc thì nhao nhao biểu thị. Cùng lúc đó, Mỹ Nhi đã tại khiêu chiến vô danh tông, người sau không có chút nào ngoài ý muốn nhận thua, tiếp đó Mỹ Nhi liền khiêu chiến Phật tông, nhận được vẫn là nhận thua đáp án. Mỹ Nhi lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn xuống đài, cho Thương Ngô tông kiếm 7 phần. Mỹ Nhi tỷ tỷ thật là lợi hại, Thúy Thúy lập tức cổ động vỗ tay. Thương Ngô tông trên dưới cũng đều cao hứng chúc mừng, tông môn một phái hòa thuận vui vẻ. Định Tây Vương cu nở dê tuyên bố Mỹ Nhi đại hoạch toàn trường, chém 10 phần so quả, sau đó mới nói tiếp đi, tiếp xuống, cho mời vô danh tông tông chủ phái ra đệ tử, khởi xướng khiêu chiến. Nhìn như thường thường không có gì lạ vô danh tông, dựa vào đấu vòng loại hạng nhất, đấu bán kết hạng 9 thành tích, vững vàng đi tới trận chung kết, còn lấy được cái thứ 2 chủ động tư cách khiêu chiến, muốn nói không phải coi là tốt, rất nhiều người đều không tin. Bất quá đứng dậy hướng Định Tây Vương nói lời cảm tạ hoàn tất vô danh tông tông chủ, nhưng vẫn là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc nói ra, ta tông thiếu tông tử, bản tông chủ thái tử hầu bồi thành, nhìn có thể cùng Thương Ngô tông Yến đại thiếu luận bàn 1-2, không biết khả năng may mắn lấy được đồng ý.